ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 135 nhiều người trò chơi. Xong, tiểu tu, ngươi là ấm áp, cụ chủ nhân tử vong. Kỹ năng cùng cụ hiệu quả đều sẽ biến mất, này cơ là xông qua thứ phó người chơi mới đều biết thường. Thức, càng đừng eo mơ, Alos này kinh nghiệm phong phú người chơi, nhưng không hẹn mà cùng. Liền tính ở đầy đất dây đằng truy kích hạ phi thường chật vật đều không có người đề qua tương. Phương pháp giải quyết, người chơi khác nhiều ít đều giải cái này tinh xào tóc vàng huyết tộc người. Chơi ở cái cường đại người chơi nơi này đặc thù tính. Bọn họ không, cũng liền không ai dám, tránh ở trong đám người cái kia người chơi ngôn ngữ đánh vỡ này không nói gì. Trầm mặc nhưng liền ở giọng nói rơi xuống đất sau. Liền tính là mở miệng ra lời này người chơi cũng không dám lại tiếp tục, phí su rõ ràng ở vào dị thường trạng thái. Nếu thông qua này phương pháp giải quyết xuất hiện dị tộc quản gia, hắn chăng không có còn sống suốt, kim sắc tóc thiếu niên vẫn cứ an tĩnh mà ngủ ở nụ hoa chung. Như là vừa mới từ nhụy hoa ra đời tinh linh, hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, cụ là người chơi ngôn ngữ. NPC trong tai cụ chính là mặt khác một tầng ý nghĩa, này có lẽ là tóc vàng huyết tộc đặc thù năng lực, bị khống chế sau này kỹ năng đảo hướng chính bọn họ, liền tính là huyết tộc. Nếu bị giết sau khi chết đặc thù năng lực cũng vô pháp liên tục tồn tại, nhưng sao có thể? Hạ, Lancelot trang viên huyết tộc lần này giơ lên vũ khí. Ẩn ẩn đối với chính là phía sau bắt đầu táo đám người, bị các hộ vệ thật mạnh che chở một cái vương. Công sắc lệ nội nhẫm mà ra tiếng. Kia còn đang đợi cái gì? Lại như vậy đi xuống chúng ta đều ra không được. Thực lực của hắn quá yếu. Lần này tiến vào khu rừng hắc ám thuần túy là bởi vì chính mình dã tâm. Dựa vào hộ vệ bảo hộ hắn, hắn thậm chí không có tư cách tới gần giao chiến nội vòng. Tùy ý một con hắc ám quái vật hoặc là cao đẳng huyết tộc cùng quỷ hút máu săn chiến đấu dư ba là có thể đem hắn xé nát, càng miễn bàn nhìn đến phí su bộ dáng. Biết thân phận của hắn, hắn hộ vệ trường là gần nhất ở Lancelot trang viên lạc tuyển huyết phó báo. Danh giả, nam nhân cau mày nhắc nhở. Hắn là Lancelot công tước dạy con, không chỉ có là công tước dạy con. Đến hộ vệ đội phía trước, ở trong yến hội. Hộ vệ lâu dài xa xem qua vị này huyết tộc tiểu thiếu ra liếc mắt một cái, đạm kim sắc đầu tóc. Xanh thẳm đôi mắt hơi cong, như là trăng tuyết sơn chỗ sâu trong một uông ao hồ, nhất cử một đều như là một bức họa, nội liễm khí. Chất bởi vì quá mức xuất sắc hoàn mỹ dung mạo thậm chí có chút u buồn, hắn bị toàn bộ trung tâm khu vực huyết tộc sủng ái. Hơn nữa đáng giá, hộ vệ trường, vương công. Cả ngày xa vào hưởng lạc, sớm đã quên khi còn bé học tập, thậm chí bên hông kia đem bội kiếm đều thành trang trí phẩm, vương công bị bay múa dây đằng sợ tới. Mức hồn phi phách tán, trên người cũng bị vẽ ra không ít miệng vết thương, lạnh giọng kêu, công tước dạy con thế nào? Chúng ta mệnh không phải mệnh sao? Hộ vệ trường, nếu không giết chết khu rừng hắc ám chung người khởi sướng, chỉ giải quyết bị khống chế người. Này căn không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Vương công tật ngôn lệ sắc. Trước giết hắn tranh thủ thời gian. Lại đây, mạ vàng, cùng tự cho mình rất cao nhân loại cùng huyết tộc đều không ít. Lại nhìn thấy như thế nhiều hắc ám quái vật kia một khắc sắc mặt liền trở nên vô cùng tái nhợt càng. Đừng bởi vì này đó mạo phạm lời nói. Đứng ở giữa không trung dây đằng thượng dị tộc quản gia văn nhã mặt mày một mảnh trầm ngưng. Hiển nhiên đã bị chọc giận, có một cái xuất đầu quý tộc. Phụ cận cũng chậm rãi, có hoảng sợ người đi theo phát thanh, lời nói người không phải không sợ những cái đó cao đẳng huyết tộc cùng Lancelot. Nhưng nơi này nhiều người như vậy, bọn họ có thể toàn đem bọn họ sát sao? Bởi vì sợ hãi thanh âm thậm chí bén nhọn đến chói tai. Càng ngày càng nhiều hội tụ thành ồn ào tạp âm, các ngươi này đó quỷ hút máu thợ săn còn thất thần. Làm gì? Các ngươi chức trách còn không phải là giết chết quỷ hút máu sao? Vì cái gì còn không được? Mau đi giết người kia. Kiều tuổi nhẹ, sắc mặt một mảnh xanh mét liền tưởng tiến lên cùng này đó không lý trí người lý luận. Tiểu đội đội trưởng sắc mặt cũng không xem, nhưng vẫn là ngăn lại hướng tuổi trẻ thợ săn, quỷ hút máu thợ săn hội trưởng bế nhắm mắt. Cầm tuyến căng chặt từ dị tộc quản gia xuất hiện bắt đầu. Hắc ám quái vật nguyên cuồn cuộn không ngừng công kích liền đình chỉ, màu đen lãng chiều ngừng ở một bên, nhưng cũng không phải muốn tiêu tán. Vẫn cứ ở một đợt tích tụ lực lượng, hình thể khổng lồ hắc ám quái vật hữu lực chân vẫn luôn đạp trên mặt đất, như là muốn đem nơi này dẫm nứt sau đó xông thẳng hướng mà tiến lên. Đem những cái đó ồn ào hai chân sinh vật dẫm thành thịt nát, Lancelot đâu? Cái gì công tước? Chúng ta liền tính, liền quỷ hút máu chết sống đều mặc kệ sao? Bọn họ người khiến cho phiền toái. Vì cái gì muốn chúng ta gánh vác hậu quả? Này khó không xem như làm phản sao? Dựa theo quỷ hút máu quy củ hẳn là xử lý như thế nào? Ba Tích hai mắt màu đỏ tươi mà nhìn này đó không biết sống chết đồ vật. Cười lạnh một tiếng, hướng tới bên kia đi qua đi. Ta đi đem bọn họ đều sát, mặt khác cao đẳng huyết tộc không có ngăn trở Ba Tích. Ba Tích nhìn trong tầm, nhìn góc áo, bị bắt dừng lại bước chân. Không dám tin tưởng, ngoặc kép, công tước, Lancelot đi qua đi. Trên người áo choàng còn dính một chút giết chết hắc ám quái vật cùng dây đằng sau không có hoàn. Toàn đi màu đen, đen nhánh phía sau lưng như là âm trầm đến như là mưa to thiên, tuy rằng khẩu thượng. Đến so với ai khác đều phải vang dội. Nhưng chân chính thấy trong lời đồn cường đại nhất huyết tộc công tước hướng tới bọn họ đi. Tới, nguyên kêu gào nhân loại cùng huyết tộc cuối cùng đều nhắm lại miệng. Không tự chủ được mà hướng hộ vệ cùng người bên cạnh phía sau trốn, Lancelot cũng không có đem bọn. Họ đặt ở trong mắt, hắn nện bước thực ổn. Mục đích địa cũng thực minh xác là kia đóa đỏ sậm nửa nở rộ hoa hồng, công tước. Ba Tích vẻ mặt khiếp sợ, Lancelot sẽ không thật sự tin vào những cái đó cẩu đồ vật nói. Quyết định giết chết tiểu thiếu gia giải quyết những cái đó quái dị dây đằng đi. Dị tộc quản gia anh đĩnh mày nhăn. Biết hiện tại tình huống ra sai lầm, hắn được đến nguyện vọng tựa hồ cũng không phải tiểu thiếu. Ra chân chính nguyện vọng, quản gia nguyên tưởng rằng là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Phí Su đã chịu đại lượng công kích bị bắt lâm vào hôn mê trước phân hệ thống lý sử dụng dị. Tộc hoa hồng cụ tới bảo hộ chính mình, nhưng cũng không hoàn toàn là cái dạng này tình huống, quản. Ra hơi chút xuất thần, lại thần phát hiện chính mình trước người ngăn đón một biển lửa. Lancelot thân ảnh đã biến mất ở một mảnh đỏ sậm chung, che ở trước dây đằng. Cuối cùng nằm ở một bên. Không có ngăn trở Lancelot, công tước vẫn luôn đi đến tóc vàng tiểu vương tử ngủ say đỏ sậm sắc hoa. Hồng trước thật lớn hoa hồng bởi vì cảm nhận được có uy hiếp tính hơi thở. Chậm rãi thu nạp, hoàn toàn đem Phí Su bao ở, thậm chí nhìn không thấy Lancelot làm cái gì. Hỏa tinh dừng ở hoa hồng cánh thượng. Nguyên cứng rắn mềm dẻo cánh hoa chậm rãi bị linh tinh ngọn lửa cắn nuốt. Từ thượng đến hạ, từ ngoại đến nội chậm rãi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có ám lục có chút khô khốc đài hoa cùng. Đóa hoa đế, tóc vàng huyết tộc bất an mà, Ba Tích nhìn không thấu công tước đại nhân rốt cuộc muốn làm. Cái gì? Lancelot đại nhân, đôi mắt nhiễm hồng sắc công tước khom lưng. Thon dài mà khớp xương rõ ràng chỉ nhẹ nhàng chạm vào hạ Phí Su mềm mại má thịt bị xúc sờ nắm không? Thoải mái mà, mi mau vẫn luôn nhăn, liền tính là trong lúc ngủ mơ. Người được đều không phải là đồng bạn khí vị. Cũng muốn thực hung địa theo vị công kích kia căn chỉ, Lancelot không có né tránh, giống như là phía. Trước kiểm tra Phí Su thân thể trạng huống như vậy. Tái nhợt lòng bàn tay thong thả mà tinh tế mà đi vuốt ve kia viên tiểu răng nanh, sờ đến tuổi nhỏ. Huyết tộc một cái giật mình, lần này lòng bàn tay tiếp xúc đến răng nanh. Thập phần dễ dàng mà bị cắt qua. Miệng vết thương linh tinh chảy ra một chút huyết dịch, Phí Su hơi viên chóp mũi ngửi ngửi. Tiểu xảo hầu kết theo bản năng hạ, vây ở ý thức chung quanh cái chắn tựa hồ bạc nhược một. Chút, Lancelot an tĩnh mà chờ một lát. Nhăn rúm gió một đoàn còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại ý tứ, đại khái là Lancelot phía trước không? Hề có phản ứng hành vi làm không ít người tùng một hơi. Lá gan cũng lớn hơn nữa, bọn họ môi. Đang muốn cái gì? ở Lancelot đứng dậy sau thanh âm đột nhiên im bặt. Lancelot ở đám đông nhìn chăm chú Hạ Đêm Hôi đôi mắt dậy con ôm vào trong ngực, Phí Xu mơ mơ hồ hồ mà chớp chớp mắt. Biết như vậy không đúng, nhưng vẫn là vô pháp khống chế chính mình. Có thể giống nhau bắt đầu bài xích thậm chí tập kích như là sống ở trong mộng. Loáng thoáng biết chính mình đang làm cái gì. Vô lực thay đổi, Lancelot áo choàng cùng chế phục bị đạp hư đến lung tung rối loạn. Kia chỉ tái nhợt mà sống trong nhung lụa thượng thậm chí còn có phiếm hồng răng nanh ấn, Lancelot to. Rộng áo choàng một lát liền chui vào đi một cái nổi mụt, thoạt nhìn chàng kỳ quái buồn cười. Nhưng ai cũng cười không nổi, Lancelot duỗi. Đem Phí Xu có chút hỗn độn đầu tóc chải vuốt lại. Hắn là ta dạy con. Ta phụ trách hắn hết thảy hành vi, nếu có cái gì vấn đề liền tới tìm ta, này ý nghĩa. Nếu những người này kiên trì muốn giết chết Lancelot dạy con. Cần thiết này chỉ cổ cường đại quỷ hút máu tử vong sau thành hôi, thậm chí. Nếu Phí Xu vô ý thức đi xuống công kích mặt khác huyết tộc cùng quỷ hút máu thợ săn. Lancelot cũng sẽ mạo bị mọi người vây công nguy hiểm bảo hộ hắn, Phí Xu công kích nhỏ vụn tĩnh một. Đốn, như là đột nhiên trường số tuổi. Chỉ số thông minh cùng lực khống chế cũng đi theo khôi phục một ít, lý trí cảm xúc chậm rãi chiếm. Thượng phong, ân, nhẹ tế kêu rên thanh. Phí Xu ý đồ tránh thoát chính mình ý thức sợi tơ. Nhưng bị xả đến có chút đau, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, rõ ràng chỉ cần thất. Trong chốc lát, nhưng mang cho Phí Xu kinh hoàng không gì sánh kịp, lại nghe thấy 1938 thanh âm. Phí Xu chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết cùng cảm, 1938 ra tiếng. Như là tín hiệu không thông tin khi, thậm chí có chút đứt quãng. Thanh âm cũng rất nhỏ. Phí Xu cẩn thận đi nghe. Ký chủ trước ổn định cảm xúc, không nên gấp gáp, căn cứ 1938 tính toán, chỉ cần cụ sử dụng đến, ký chủ trước mắt tích tụ nhất định lực lượng có thể tạm thời thoát ly khống chế ký chủ yêu cầu. Tìm cơ hội bắt được thế giới chi tâm dựa theo trước mắt tình huống cùng nguyên lý. Sử dụng thế giới chi tâm có thể hoàn toàn làm ngài thoát ly khống chế thân ở khu rừng hắc ám. Trung, Ian liền ở cách đó không xa. Phí Xu thậm chí không dám đối Lancelot biểu lộ kế hoạch của chính mình, đúng lúc ở ngay lúc này. Dị tộc cộng sinh hoa hồng liên tục sử dụng thời gian cũng đã kết thúc, dây đằng quyến luyến mà ngoác. Ngoác Phí Xu ngón út đầu, dần dần trong suốt, cuối cùng biến mất trước hết ra tiếng vương công lộ hỉ sắc tùng một hơi. Còn tưởng cái gì, hắn phía sau đã lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện một phiến hôi tím sắc môn, nếu không phải. Hắn đúng lúc kích mà đi phía trước đi một bước, một cái chật vật lảo đảo trùng hợp mà ngã trên mặt đất. Không biết hiện tại là cái gì kết cục, Elmer thiếu chút nữa xử lý cái này ồn ào NPC, vương công. Phía sau thị vệ trưởng kỳ thật dư quang đã thấy hôi tím sắc dị thứ không gian. Nhưng bọn thị vệ đều gắt gao rũ đầu, Elmer cười lạnh một tiếng. Đang muốn lời nói. Hệ thống nhắc nhở thanh âm đánh gãy hắn làm chủ hệ thống nhắc nhở. Nhiều người phó chính thức tiến vào 10 phút đếm ngược. Thỉnh các người chơi hợp lý an bài thời gian hạ lương sắc mặt biến đổi. Bọn họ cần thiết mau chóng tìm được làm Phí Xu khôi phục trạng thái bình thường phương pháp. Nếu không thể làm Phí Xu khôi phục bình thường, Phí Xu sẽ bị bách lưu tại cái này phó vô pháp rời đi trước bắt được cái kia huyết phó. Hạ lương, cau mày. Nhớ tới phía trước thậm chí không bắt bẻ làm Ian cùng Phí Xu đơn độc ở chung quá, nếu không phải bởi. Vì huyết tộc mới bắt đầu khế ước bóng ma tâm lý theo bản năng kháng cự. Không chừng ở lúc ấy Ian liền cùng Phí Xu chính thức thành lập khế ước, liền tính là như thế. Ian cũng nhất định dùng mỗ phương pháp cùng Phí Xu thành lập mỗ liên hệ, nhớ tới phía trước ở Phí Xu. Trên cổ tay nhìn đến quá kỳ lạ hắc tuyến. Hạ lương nhanh hơn làm, Alos gật đầu. Không hề suy xét lưu lực cùng phó thừa nhận năng lực tháo xuống vòng tay thành một phen kỳ lạ. Trường kiếm, trừ một lòng nghĩ muốn giải quyết Ian bạo quân bảng người chơi. Còn có không ít thực lực không yếu hiệp hội lưu lại, bọn họ chuẩn bị tại đây 10 phút cuối cùng đua. Một phen, tận khả năng nhiều mà đánh chết hắc ám quái vật. thậm chí tìm cơ hội cướp đoạt kia viên quý hiếm thế giới chi tâm, mà không ít thực lực yếu kém hiệp hội lựa chọn tại đây 10 phút trước ra bên ngoài trốn, này đó xương đen quá mức quỷ dị. Ở vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, nếu là trực tiếp bị đào thải đều, nhất lệnh người chơi lo lắng cùng sợ hãi chính là không biết khi nào sẽ bị khống chế, này đối một. Cái người chơi chẳng khác nào tử vong, nhưng vô luận là người chơi vẫn là NPC. Không một lát liền phát hiện ra bên ngoài rút lui lộ đã bị đại phê lượng hắc ám quái vật lấp kín. Bất chi bất giác, bọn họ đã bị vây khốn ở chỗ này, rót tới muốn cho tuổi trẻ một ít quỷ hút máu thợ săn trước rời đi. Nơi này, thấy thế cũng chỉ có thể làm cho bọn họ đi theo lưu lại, hắn ngẩng đầu. Giữa mày khởi nếp uốn, nhìn cái kia đầu sỏ gây tội, tuy rằng cái này tên là Ian, sinh vật thoạt nhìn là nhân loại đặc thù. Ngày thường cũng lấy huyết phó thân phận hành tẩu. Nhưng Job có thể thấy trên người hắn nhan sắc hắc cùng bạch hỗn hợp, như là đánh nghiêng song sắc thuốc màu quậy với nhau, xanh sẫm sắc tinh thể lúc này phiêu phù ở Ian. Thượng, muốn cướp lấy thế giới chi tâm người đều chỉ có thể hướng tới hắn phương hướng tới gần cùng công. Kích Ian không có hoảng loạn, hắc ám quái vật giống không chỗ không ở, phảng phất một đầu ở chỉ huy. Ra gậy chỉ huy hạ có tự tiến hành nhạc giao hưởng đội. Giấu ở trong rừng cây, không trung, trên mặt đất hắc ám quái vật luôn là đúng lúc nơi nơi mà khởi xướng tiến công. Đánh gãy tiến công giả tiết tấu, cuối cùng có thể tới gần người cũng không nhiều, Lancelot đem phí xu đưa tới quản gia bên người. Chuẩn bị tự mình xuất xử lý cái này ở Lancelot trang viên trụ một đoạn thời gian dị loại, Ian biểu. Tình nhàn nhạt, Ian ngũ quan cùng dáng người đích xác cực. Không bộ dáng ở khu rừng hắc ám âm trầm ánh sáng chung giống như là một tòa năm xưa lạc hôi điêu. Khắc lại đây, đối mọi người bước gần có vẻ không thể hiểu được lời nói, đồng dạng am hiểu không? Gian nguyên tố Elmer đột nhiên ý thức được này trận quỷ dị quen thuộc sóng đến từ cái gì phương? Hướng, cổ đồng sắc lục lạc cùng trên người quẩy sức ở vội vàng làm hạ vang. Nhưng đã không kịp, phí xu đột nhiên vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Mặc danh mà xuất hiện ở Ian bên người, hôi sắc trong sáng đôi mắt nửa liễm. Hơi thịt miệng nhấp, không hề phòng bị nửa ngửa đầu tư thái là nhất thích hợp hôn môi bộ dáng, Ian đem phí xu cứng đờ. Nâng lên tới nắm lấy, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp kia chỉ mềm mại lạnh băng, tiểu xu. Giống như là nghĩa vô phản cố vứt bỏ hết thảy tư bôn nhậm tính hài tử. Phí xu đưa ra chính mình bị Ian nắm. Là hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng. Nhìn không thấy một chút phía trước ở Lancelot bên người phản kháng, kia chỉ tuyết trắng mảnh khảnh. Trên cổ tay còn lỏng lẻo mà vòng một cây màu đen thủy tinh tuyến, ngay cả ở phí xu cùng Ian chi. Gian, bởi vì đột nhiên xuất hiện phí xu, những người khác bị bắt dừng lại làm, Ian cẩn thận mà đem tiểu thiếu ra trên quần áo nếp uốn cùng. Hỗn độn địa phương sửa sang lại. Cẩn thận nghiêm túc đến giống phía trước cái kia người hầu, rõ ràng đã hoàn toàn khống chế phí xu. Vây quanh chung huyết tộc cùng quỷ hút máu thợ săn cũng chậm rãi bị tiêu hao nguyên khí đại thương. Nhưng nam nhân đáy mắt như cũ một mảnh tĩnh mịch, Elmer nha đều phải cắn. Nhưng ném chuột sợ vỡ đồ vô pháp làm. Ngươi ở làm bộ làm tịch cái gì? Ian không có phản ứng Elmer. Vẫn luôn nhìn phí xu. Tiểu thiếu ra phía trước sợ hãi sao? Một mảnh yên tĩnh, không có người đáp, Ian tự hỏi tự đáp. Ngài lá gan rất nhỏ, nhất định là sẽ sợ hãi, Ian nhìn phí xu cặp kia hôi sắc thủy tinh mắt. Đột nhiên nhớ tới ở Lancelot trang viên lần đầu tiên nhìn thấy phí xu thời điểm, kỳ thật phi thường. Không thể hiểu được, cũng thực cười, như thế nào sẽ có như thế nào bổn quỷ hút máu. Còn ngốc đến đi ăn không thể ăn điểm tâm lộng thương chính mình. Miệng hồng hồng, một bộ mạnh mẽ chịu đựng nửa khóc không khóc đáng thương bộ dáng, thu thập phòng. Thời điểm cũng là, sau giống đi theo một cái đuôi nhỏ, chỉ là một chút trợ giúp. Cái đuôi nhỏ thậm chí không thế nào có thể phân biệt này đó ý là thật là giả. Xinh đẹp mắt sáng tình lóe quang. Xấu hổ đáng yêu mà tưởng hỗ trợ làm điểm cái gì, nhưng Ian cuối cùng vẫn là ôn nhu xử lý sở hữu khả. Năng lại lần nữa thương tổn tiểu thiếu gia đồ vật, an tĩnh mà ngồi ở trong phòng chờ đợi trở về nhà. Chủ nhân, thẳng đến Thái Dương Tây Hạ, thực xin lỗi phía trước nói dối. Kỳ thật ngài phía trước đôi mắt càng xem, y ân duỗi khi. Phí Xu đôi mắt sinh lý tính mà chớp hạ. Theo sau có chút máy móc mà chuyển hướng y ân một khác chỉ trung xanh sẫm sắc tinh thể, thích sao? Y ân dừng lại, nâng, đem kia viên nửa trong suốt tinh thể dơ lên tới gần Kỳ tiểu thiếu gia, Phí Xu cũng không có phản. Ứng, y ân bình tĩnh nhìn chằm chằm Phí Xu xem trong chốc lát. Đem tinh thể cầm đi, nam nhân quay đầu. Đang muốn giải quyết trước những người đó đưa lưng về phía Phí Xu khi. Phí Xu cặp kia hôi sắc đôi mắt chậm rãi chớp hạ theo mỏng xem thường ra lại lần nữa nhấc lên. Hạ đã là một mảnh xanh thảm nhan sắc, người chơi Phí Xu sử dụng cụ con rối sư sợi tơ cái này cụ. Là Phí Xu thông cái thứ hai phó được đến cụ. Thậm chí kỳ dị ở cái thứ ba phó trung phát huy kỳ hiệu, nguyên Phí Xu cũng không tính toán tại đây. Dưới tình huống sử dụng con rối sư sợi tơ, bởi vì cái này cụ đối người sử dụng tinh thần lực yêu cầu rất cao. Hơn nữa bị khống chế đối tượng không thể có quá cao cảnh giới giá trị, Phí Xu lo lắng ra ngoài ý muốn. Dự lưu tinh thần giá trị chỉ đủ sử dụng một lần con rối sư sợi tơ, bất quá vừa rồi tân xuất hiện. Tình huống trải qua 1938 phân tích. Ian có thể cách một khoảng cách đột nhiên làm Phí Xu xuất hiện ở hắn bên người là bởi vì đơn thuốc. Dân gian thành lập mỗ liên hệ hoặc là khế ước, này khế ước là kiếm hai lưỡi. Có thể đem Phí Xu nhanh chóng đưa tới hắn bên người. Nhất định cũng có tương ứng giới, cụ sử dụng sau. Nguyên đang muốn làm Ian quái dị mà ngừng ở tại chỗ. Như là đột nhiên cắt điện máy móc liên tiếp thành công Phí Xu phát hiện trừ sử dụng cụ khấu trừ. Cơ sở tinh thần lực, hắn chăng không có gì tinh thần lực hao tổn, này biểu y ân đối hắn cảnh giác chăng bằng không, có lẽ. Chính là cái kia cái gì không biết tên khế ước tác dụng, Phí Xu che lại chính mình cấp tốc nhảy ngực. Quá mức khẩn trương thậm chí có chút choáng váng đầu, tuy rằng 1938 vẫn luôn ở chỉ đạo hắn. Nhưng Phí Xu thật sự không có một chút nắm chắc, hắn cả đời này kỹ thuật diễn đại khái đã ở vừa rồi. Dùng xong, chủ hệ thống đếm ngược còn ở tiếp tục. Lập tức cái này phó liền phải kết thúc. Hiện tại thời gian phi thường gấp gáp, cho dù Phí Xu hiện tại khống chế y ân. Nhưng hắn phụ trạng thái cũng chỉ là tạm thời giải trừ. Trên thực tế vẫn cứ tồn tại, nếu không chạy nhanh giải trừ khống chế. Phí Xu vẫn là không thể rời đi cái này phó, Phí Xu nắm chặt thời gian. Thò lại gần triển khai y ân thon dài trưởng. Đem xanh sẫm sắc tinh thể lấy ra tới, Phí Xu. 1938. 1938 tiếp nhập trình tự bắt đầu thao tác, cách đó không xa. Lại đây tưởng giải quyết y ân người hiển nhiên cũng phát hiện như vậy kỳ dị trạng huống, nhưng bọn. Hắn đang muốn lại đây. Bị xương đen tạo thành cái chắn che ở ngoại. Vô pháp lại đây một bước, thậm chí liền thanh âm đều truyền bất quá đi, Phí Xu khẩn trương đến thầm. Chí không có biện pháp phân ra tinh lực đi chú bọn họ kỳ quái biểu hiện, hắn đi theo 1938 chỉ thị. Lòng bàn tay nắm kia viên nửa trong suốt hình lập phương tinh thể. Ở trong lòng mặc niệm, làm những cái đó hắc ám quái vật dừng lại rời đi. Sau đó khôi phục sở hữu bị khống chế người chơi. Phí Xu khẩn trương mà trợn mắt. Nhìn về phía cách đó không xa tình huống hắc ám quái vật tạo thành lãng chiều như cũ, bị khống chế. Huyết tộc cùng người chơi cũng không có khôi phục bình thường dấu hiệu, vẫn cứ một mảnh hỗn. Loạn, thất bại, vì cái gì đâu? Phí Xu thanh triệt trong mắt một mảnh mờ mịt. Hắn tiếp theo cái quyết định, ý đồ trực tiếp mệnh lệnh y ân. Làm những cái đó hắc ám quái vật dừng lại sau đó rời đi. Đem sở hữu khống chế sinh vật khôi phục bình thường, 1938 không duy trì quyết định này, này phương. Thức thực mạo hiểm, bởi vì y ân khả năng nương cơ hội này tránh thoát khống chế, đời trước tài cao lớn nam nhân an tĩnh. Mà nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên lắc đầu, rõ ràng không phải bị khống chế bộ dáng y ân. Vô dụng, ngươi có lẽ hiểu lầm cái gì, Phí Xu sửng sốt, phía sau lưng phát lạnh mà ý thức được một sự thật. Y ân kỳ thật không có bị khống chế, y ân chậm rãi tới gần Phí Xu. Đó chính là nguyện vọng của ngươi sao? sử dụng cụ như thế nào có thể đem toàn giao ra đi linh hồn bán đứng lần thứ hai đâu. Trước mắt là dựa vào đến càng ngày càng gần boss. Bên tay còn có chủ hệ thống lạnh băng đếm ngược, thời gian càng ngày càng ít. Kỳ hạn càng ngày càng gần, đi vào như là hắn ngày chết, giống như là lên bờ mỹ nhân ngư. Ở hết thảy sau khi kết thúc liền sẽ thành trên biển bọt biển, Phí Xu sắc mặt tái nhợt mà đứng ở tại chỗ, phía sau lưng căng thẳng, bị Ian ôm, đầu đặt ở ngực hắn khi thậm chí ẩn ẩn đang run rẩy, hệ thống nhắc nhở. Cuối cùng 30 giây xương đen cái chắn ngăn cản cực lực muốn lại đây người chơi cùng NPC, Phí Xu. Đáy mắt một mảnh mờ mịt, hắn không biết kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, ngươi muốn thế giới chi tâm sao? Phí Xu không có đáp, nhưng chính là tại đầu não trống rỗng dưới tình huống. Hắn cũng nhận thấy được một chút không đối, nơi này quá mức an tĩnh. Nguyên hẳn là có tim đập địa phương, Ian không có tim đập. Trái tim nơi địa phương bị mặt khác một viên lạnh băng đồ vật lấy, Ian rũ mắt. Vẫn luôn bình đạm đáy mắt cùng ngữ khí có phập phồng. Xem ra tiểu thiếu gia đã phát hiện, hắn nắm Phí Xu. Ấn ở chính mình ngực, phía dưới đồ vật ở sinh động. Bắt đầu sáng lên, thậm chí có chút mộng ảo, Ian mới là khu rừng hắc ám dài lâu năm tháng chung ra đời. Kia viên thế giới chi tâm. Kia viên xanh sẫm sắc tinh thể chỉ là khu rừng hắc ám tái sinh công cụ cùng môi giới, công cụ là tùy thời có thể mất đi cùng thay đổi, cũng chỉ là một cái hấp dẫn lực chú ý ngụy trang, Ian. Làm những cái đó hắc ám quái vật dừng lại sau đó rời đi. Đem sở hữu khống chế sinh vật khôi phục bình thường, nếu đây là nguyện vọng của ngươi. Ta nguyện ý vì ngài làm được, khu rừng hắc ám ra đời sứ mệnh chính là khuếch trương, như là một khác. Loại chữa khỏi, chọn lựa đủ tư cách đối tượng giao cho vĩnh hằng, bình tĩnh. Thậm chí, vĩnh sinh bất tử, sinh mệnh, so với phức tạp nhân hình sinh vật. Nó càng thích suy nghĩ đơn giản trắng ra vật, không biết từ khi nào bắt đầu. Khu rừng hắc ám tồn tại càng ngày càng bị nhiều người biết đến. Có rất nhiều nó không thích sinh vật đến nơi đây. Thậm chí uy hiếp đến rừng rậm sinh tồn, nó yêu cầu một cái nhất lao vĩnh giật. Làm rừng rậm trọng bình tĩnh phương pháp, làm những cái đó sinh vật vô pháp lại quấy rầy nó một đường đi đến rừng rậm ngoại. Nhìn đến một tràng kỳ quái kiến trúc, có một cái kêu y ân nhân loại tên, so trong tưởng tượng càng đơn giản. Ngạo mạn cường đại cùng tham lam nhỏ yếu sẽ chính mình tranh đấu đi hướng suy sụp, nó bắt đầu nghiêm túc học tập như thế nào một người, nhưng cũng hứa nó cũng không phải một cái đủ tư cách học. Sinh thẳng đến ở phía sau hoa viên gặp được cặp kia xinh đẹp lam đôi mắt, nhưng khu rừng hắc ám phương thức có lẽ cũng không thể cấp cho hắn vĩnh cửu an bình, liền tính là khu rừng hắc ám thân cũng không thể dễ dàng đem cùng sinh vật khôi phục bình thường, đại lượng mất đi lực lượng. Ian kỳ thật đã thực suy yếu, nhưng hắn ở tiểu thiếu gia trước lưng vẫn cứ đĩnh bạt. Xanh sẫm sắc đôi mắt tựa như lần đầu tiên ở phía sau hoa viên nhìn thấy như vậy. Kia viên lạnh lẽo thuộc về khu rừng hắc ám tâm, ở lóng lánh. Nó là lạnh, nhưng là ngươi là ấm áp, nhiều người trò chơi kết thúc. Người chơi Phí Xu đang ở rời đi trò chơi. Hết chương.